Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3431, chương 3436, lão viện trường. Nên vô đạo tự nhiên cũng là cao hứng phi thường. Một, nên vô đạo dù nói thế nào cũng là thiên đạo học viện viện trường. Đối với nên vô đạo, Hạ Minh cũng là có một loại không hiểu thân cận. Đương nhiên cái này đồng thời không có nghĩa là hắn liền sẽ hoàn toàn tin tưởng nên vô đạo. Rốt cuộc hắn chưa từng gặp qua nên vô đạo, cũng không biết nên vô đạo tính cách. Hai, có nên vô đạo tại, hắn hoặc nhiều hoặc ít có một ít năng lực tự vệ. Hắn không biết vu tộc những cao thủ kia phải chăng có thể đuổi theo. Cho nên hắn hiện tại hy vọng thần vũ học viện có thể giữ được hắn. Muốn bảo vệ hắn, vậy hắn một cách tự nhiên cũng cần một cái chỗ dựa. Nhắc tới cái chỗ dựa, nên vô đạo không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Về phần người khác, Hạ Minh cũng không thể tin được. Cho nên, lựa chọn nên vô đạo, tương đối mà nói tốt hơn rất nhiều. Đã như vậy, vậy ngươi tạm thời đi theo ta đi. Nên vô đạo mỉm cười gật gật đầu. Nên viện trưởng, ta còn có cái huynh đệ, có thể hay không? Nên vô đạo nghe vậy, hơi sững sờ, chợt nhìn Chư Nhị liếc một chút, khẽ gật đầu nói, cái kia cùng đi chứ. Đa tạ viện trường, Hạ Minh ôm ôm quyền nói. Nên vô đạo khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên, chính là bay về phía không trung. Hạ Minh thấy thế, cũng là đuổi sát mà đi. Đến mức văn nhân thiên hạc cùng trận một, đều là mỉm cười gật gật đầu, có máu mới rót vào. Cái này để bọn hắn không thể nghi ngờ cũng là không phải thường cao hứng. Đến khắp chung quanh người thì tất cả đều là hơi hơi lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, thêm vào trận pháp viện là một cái vô cùng không sáng suốt lựa chọn. Người nào không biết trận pháp viện nghèo muốn mạng. Tại nên vô đạo dẫn dắt phía dưới, bọn họ rất mau tới đến một chỗ ngọn núi bên trên. Ngọn tiên sơn này, hết thảy có 9 cái ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều đại biểu cho khác biệt hàm nghĩa, mà cũng tương tự đại biểu cho một cái viện hệ. Bất quá, mỗi một ngọn núi đều là linh khí dồi dào, cái này 9 ngọn núi liên hợp lại, thậm chí có thể dung nạp 1 triệu đệ tử. Có thể thấy được cái này ngọn núi lớn đến mức nào. Những thứ này ngọn núi bên trên, linh khí lượn lờ, tại cái này trên mặt đất thậm chí đều có thể nhìn đến trắng sương mù trắng. Những sương mù này, không phải chân chính sương mù, mà là linh khí quá nồng nặc chỗ tạo thành. Nơi này giống như là tiên cảnh đồng dạng, tu luyện giả nếu là ở cái này các loại chỗ tu luyện. Chỗ tốt kia tự nhiên cũng là rõ ràng. Tại nên vô đạo chỉ huy dưới, bọn họ đi vào một chỗ đại điện bên trong. Tòa đại điện này hiển nhiên là trận pháp viện đại điện. Hạ Minh có thể phát giác được, tại trận pháp viện chung quanh đều bố trí trận pháp. Những trận pháp này cũng đều là không gì sánh được huyền ảo. Có khốn trận, có công kích trận pháp, còn có huyễn trận, có thể nói là đem chọn cái trận pháp viện cho vây cái nước chảy không lọt. Nơi này có thể nói là phòng thủ kiên cố. Đương nhiên, thường ngày những trận pháp này đồng thời không biết mở ra. Rốt cuộc muốn duy trì nhiều như thế trận pháp, cái này cần thiết tiêu hao tư nguyên cũng nhiều vô cùng. Cũng chỉ có gặp phải một ít chuyện thời điểm, trận pháp mới sẽ mở ra. Ngồi, nên vô đạo nhìn xem Hạ Minh. Khẽ mỉm cười nói, đa tạ viện trường, Hạ Minh cùng Chư Nhị cũng không có khách khí, ngồi tại cái này bên cạnh trên ghế, nên vô đạo mở miệng nói, hiện tại thiên đạo học viện thế nào? Viện trường, hiện tại thiên đạo học viện phát triển tình thế rất tốt, trước mắt đã trở thành 8 đại siêu cấp tông môn đệ nhất. Hạ Minh đón đến mở miệng nói, hắn chỗ nói không tệ. Thiên đạo học viện diệt Thượng Thanh Tông, này thiên đạo học viện một cách tự nhiên liền trở thành 8 đại siêu cấp tông môn đệ nhất. Nên vô đạo cũng là có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Đạo Học Viện vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nên Vô Đạo hỏi, Thượng Thanh Tông đâu? Thượng Thanh Tông đã bị diệt. Hạ Minh nói, diệt, nên Vô Đạo hơi kinh ngạc. Hắn năm đó rời đi thời điểm, thế nhưng là biết rõ Thượng Thanh Tông lợi hại. Riêng là Thượng Thanh Tông tông chủ, cũng đồng dạng là không gì sánh được lợi hại. Lúc ấy Thượng Thanh Tông, có thể nói là không thể lay động. Tại sao lại bị diệt? Nên Vô Đạo nhịn không được nói. Bị người nào diệt? Theo ta được biết, Thượng Thanh Tông cũng là truyền thừa Thiên Cổ Đại Phái. Hạ Minh do dự một chút, cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Là bị ta diệt, ngươi. Nên Vô Đạo có chút giật mình nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà diệt Thượng Thanh Tông. Quả nhiên là thật không thể tin. Bất quá nhìn xem Hạ Minh thực lực, nên Vô Đạo cũng liền thoải mái. Bằng vào Hạ Minh thực lực, muốn diệt Thượng Thanh Tông cũng không phải rất khó. Rốt cuộc Thượng Thanh Tông tông chủ Thái Thanh trưởng giáo thực lực cũng không phải ăn chay. Nên Vô Đạo ngược lại là không có cảm giác có cái gì. Thượng Thanh Tông diệt cũng liền diệt. Nên Vô Đạo đón đến nói. Hạ Minh, diệt Thượng Thanh Tông chuyện này. Ngươi tận lực không muốn ngoại truyền. Thượng Thanh Tông trưởng giáo còn tại viễn cổ thế giới. Nếu là hắn nghe xong Thượng Thanh Tông bị diệt, chỉ sợ hắn hội gây bất lợi cho ngươi. Nên Vô Đạo lời nói khiến Hạ Minh giật mình. Liền nói ngay, viện trưởng, ngươi nói là Thượng Thanh Tông trưởng giáo còn sống. Hạ Minh thế nhưng là biết, Thượng Thanh Tông có tam đại dạy học, còn có một cái trưởng giáo. Tam đại dạy học nói cũng là tam thanh, thường ngày Thượng Thanh Tông quản lý đều là bọn họ tại quản lý. Tại cái này phía trên, còn có một cái trưởng giáo. Lúc đó Hạ Minh cũng là nghi hoặc. Thượng Thanh Tông đều bị diệt, vì sao Thượng Thanh Tông trưởng giáo còn chưa xuất hiện? Cho nên Hạ Minh suy đoán Thái Thanh hẳn là tiến vào viễn cổ thế giới. Nghe đến nên không nói như vậy, Hạ Minh đã triệt để vững tin. Hạ Minh sắc mặt có chút ngưng trọng, nên Vô Đạo khẽ gật đầu, bình tĩnh mở miệng nói. Vậy hắn ở nơi nào? Hạ Minh hỏi, hắn là Thiên Cung người. Đi vào viễn cổ thế giới, cố nhiên thân thể tại trong Thiên Cung, nói ra Thiên Cung hai cái này chữ lúc đó đợi, cho dù là nên Vô Đạo, một gương mặt mo lên đều là bao đầy ngưng trọng. Rất hiển nhiên, nên Vô Đạo đối với cái này Thiên Cung, cũng là khá kiêng kỵ. Thiên Cung, Hạ Minh tinh thần trở nên hoảng hốt, Thiên Cung cái tên này hắn thật sự là quá quen thuộc. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hai tay âm thầm nắm chặt cùng một chỗ. Đối viện trường, cái kia đan tổ đâu? Hạ Minh lại nghĩ tới một nhân vật. Hắn lúc đó thế nhưng là giải khai đan tổ bàn cờ. Thượng cổ đại lục càng là lưu lại đan tổ đủ loại truyền thuyết. Chỉ bất quá đan tổ vẫn luôn không tồn tại. Đây chẳng phải là nói đan tổ cũng đã đi tới viễn cổ thế giới. Nên Vô Đạo nghe vậy, hơi sững sờ, có chút hoảng hốt hỏi, người cùng hắn có quan hệ? Cũng là hỏi một chút. Hạ Minh nói, đan tổ trước mắt tại luyện đan công hội bên trong. Hắn là một tên luyện đan thiên tài. Bây giờ đang ở luyện đan hiệp hội cũng có được ảnh hưởng rất lớn địa vị. Nên Vô Đạo mở miệng, nói, ngoặc kép. Hạ Minh nghe vậy, đột nhiên cảm giác không còn gì để nói. Chiếu vào nên Vô Đạo kiểu nói này, tựa hồ trong mọi người, duy chỉ có nên Vô Đạo tình huống có chút không lý tưởng a. Một cái tại Thiên Cung, một cái tại luyện đan công hội, vô luận chỗ nào một cái, đều là một phương đỉnh phong đại thế lực, cơ hồ không người nào dám trêu chọc loại kia, duy chỉ có nên Vô Đạo chạy đến Đông Vực Thần Vũ Học Viện, làm lên viện trưởng. Muốn nói không cùng người khác so, cái kia cái thân phận này cũng coi như không tệ. Thế nhưng là cùng người khác so sánh, cũng có chút giật gấu vá vai, căn bản không cách nào so sánh được a. Thể loại giả sử,